Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Mục Tinh Giả Vương Đình. Mở to mắt, có thể nhìn thấy là một gian dị thường bao la, dị thường sáng ngời màu trắng bạc kim loại đại sảnh. Tại này phim trường chiều rộng vượt qua 400 mét, cao siêu qua 100 mét cự hình không gian bên trong. Ngoại trừ trần nhà cùng bốn vách tường chỗ kia từng đầu hình giọt nước lấp lóe phù văn ánh sáng bên ngoài, không có cái gì, gì đó đều không nhìn thấy. Hết thảy đều là một mảnh không bạch. Tất cả trong đại sảnh thậm chí liền không khí đều không tồn tại. Là mỏng manh không gì sánh được chân không. Đại sảnh tiêu chuẩn thật sự là dị thường to lớn. Đây là tầm thường nhân loại áp căn vô pháp tiếp nhận tỷ lệ cùng cấu tạo. Không cân đối cảm giác cùng bản năng sinh ra hư huyễn cảm giác. Có thể dùng ở vào trong đại sảnh tất cả mọi người cảm giác tiến vào cự nhân nước dạng kia không? Thoải mái, mà xung quanh, từ phù văn chỗ phóng thích ra sáng tỏ ánh sáng càng là một loại đặc thù tra tấn. Ẩn chứa có đặc thù năng lượng ba động ánh sáng kích động tất cả bị chiếu xạ sinh vật thần kinh. Khiến cho tuyệt đối vô pháp ngủ đông. Lâm vào làm cho người điên cuồng mỏi mệt lại càng không cần phải nói chân không. Không thể thở nổi điểm này. Vốn chính là tuyệt đại bộ phận sinh vật không thể chịu đựng được trí tử cực hình. Mà liền tại này nhìn như bao la sáng tỏ. Kỳ thực là đặc thù nào đó nhà tù chân không chính giữa đại sảnh. Nhưng lại có 5 cái hơi mờ cột thủy tinh đứng vững. Mà tại 5 cái cột thủy tinh bên trên, 5 người hình kim loại đồ hộp bị một loại nào đó phong ấn trận pháp treo ở giữa không trung. Không thể động đậy, ngoặc kép, nơi này là nơi nào? Kỵ sĩ Clark mờ mịt mở mắt ra. Hắn vừa mới theo thất bại truyền tống sau trùng kích bên trong thức tỉnh. Nhưng mở mắt ra lúc, kỵ sĩ nhìn thấy cũng không phải là dị thế giới hoang vu. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là như thế. Đại địa, mà là một cái rõ ràng là văn minh tạo vật đại sành. Thật nhanh kỵ sĩ lại phát hiện, chính mình giờ đây đang bị trận pháp trói buộc. Cột vào một cái rõ ràng chính là phong ấn cột thủy tinh bên trên. Ngươi tỉnh lại a, quả nhiên, tinh thần của ngươi tố chất là chúng ta 5 người bên trong kém nhất cái kia. Trong nón an toàn, sườn máy truyền tin bên trong, bất thình lình truyền ra thánh trước người kia mang theo một chút điện tử âm thanh âm. Đừng làm cái gì động tác, bảo trì nguyên bản tư thế, làm bộ chính mình vẫn còn đang hôn mê. Kỵ sĩ mặc dù bị nói thành tố chất kém cỏi nhất. Nhưng chỉ là đối lập với xem như những người làm phép đồng đội mà nói. Hắn như nhau rất nhanh liền kịp phản ứng tình huống không đúng. Sau đó liền y theo thánh chức giả thuyết dạng kia. Bảo trì thân thể bất động. Làm bộ vẫn còn đang hôn mê. 5 người lúc này đều người mặc Moldavia lĩnh đặc thù chế tạo. Dị giới thăm dò loại hình ma năng khải giáp. Đây là một loại toàn mật phong. Hoàn toàn bao trùm đặc thù toàn thân khải giáp, bề ngoài giáp từ, sự sống kim loại hợp kim, đoán tạo. Có được nhất định tự mình chữa trị cùng cực mạnh thế giới thích ứng năng lực. Sẽ không bởi vì mạnh mà hòa tan, cũng sẽ không bởi vì qua lạnh mà phát dứt khoát, mà nội giáp từ phân tích truyền kỳ ác ma đại quân thân thể. Đạt được đặc thù, tự học lại tài liệu, chế tác. Như nhau có được không gì so sánh nổi thích hợp tính. Nó thậm chí còn có thể cùng người mặc làn da tạm thời đồng hóa. Cung cấp thần kinh cảm ứng. Trở thành người mặc thân thể một bộ phận. Chẳng biết tại sao, bọn hắn 5 người ma năng khải giáp đều không có bị dỡ xuống. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể tại chân không hoàn cảnh bên dưới sống lâu như vậy thời gian. Khải giáp tự mang từ hệ thống tuần hoàn có thể để tiểu đội thành viên trong hư không sống sót một đoạn thời gian, chính là chân không thật đúng là không tính là gì. Chuyện gì xảy ra? Kỵ sĩ trong lòng một trận không tốt. Hắn biết, nhóm người mình khẳng định lại cuốn vào gì đó hỏng bét sự tình bên trong. Cho nên hắn vội vàng hỏi thăm chính mình đồng đội. Đội trưởng, chúng ta đây là, ngươi vẫn là trước nghỉ một lát. Trước tiên ta hỏi, nhưng là, pháp sư quả quyết đánh gãy một vị nào đó miệng quạ đen mà nói. Hắn trực tiếp tải chen vào nói, đúng một bên khác, như nhau không nhúc nhích giả bộ hôn mê ma năng khải giáp nói. Đội trưởng, ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ bị một đám cao cấp dị giới trí tuệ sinh mệnh tóm lấy. Mà bây giờ bọn chúng đang định thông qua đủ loại cực hình khảo tra chúng ta. Hỏi một chút chúng ta kỳ thật áp căn không biết câu trả lời vấn đề. Không sai, pháp sư ngữ khí tràn ngập oán khí. Nhưng vấn đề trật tự rõ ràng. Cho nên vẫn luôn tại tỉnh táo suy nghĩ Priest lập tức liền hồi đáp. Sự tình chính là như vậy. Tại chúng ta truyền tống tối hậu quan đầu. Một cỗ không hiểu sức hấp dẫn đem chúng ta hút tới một cái cổ quái cương thiết tế đàn bên trên. Khi đó các ngươi cơ bản tất cả đều hôn mê. Ta mặc dù thanh tỉnh, như nhau hoa mắt, chóng mặt. Mà liền tại khi đó, ta nhìn thấy một loại rất quái dị dị giới sinh mệnh. Đi tới trước mặt của chúng ta, nói rất quái dị thời điểm. Briss ngữ khí có chút cổ quái. Hắn thông qua ma năng khải giáp tự mang thông tin công năng. Đem dị giới sinh vật hình ảnh gửi đi cấp 4 người khác. Đây là một loại tạo hình kỳ dị. Ngoại hình khá là giống như nhện giáp xác loại sinh vật nhưng lại tuyệt đối không phải chân chính. Giáp xác sinh vật, bọn chúng có màu xám đen giáp xác, sắc bén 8 chi chân. Mâm tròn thông thường trên thân thể có rõ ràng, thị giác bộ phận, giác hút. Cùng giống như con cua. Thông thường chân trước, đơn thuần cái này mà nói. Bất luận nhìn thế nào đều chỉ bất quá là một loại nào đó có chút kỳ quái lớn con cua. Nhưng trọng yếu nhất lại không phải là cái này thân thể. Mà là theo mâm tròn trong thân thể. Phá xác mà ra, giống như cây nấm thông thường vật thể. Kia là sinh vật, hoặc là thực vật, hoặc là nói. Chân thực chính là một loại nào đó nấm. Không có thân thủ đụng vào qua. Ai cũng vô pháp xác nhận điểm này. Cùng thân thể to lớn khác biệt. Nấm thân thể tỏ ra khá là gầy yếu. Không phải so sánh mà nói. Đại khái chính là một ngón tay cùng toàn bộ thủ trưởng dạng kia. Nó hình bầu dục dù áp đảo trên di động lấy rõ ràng không gì sánh được ma pháp quang mang. Quang mang có quy luật lấp lánh. Chứng minh cái này đích xác là một loại trí tuệ sinh mệnh. Ngoặc kép, nhìn, có điểm giống là ở nhờ nấm. Kiến thức rộng rãi luyện kim thuật sư phát biểu ý kiến của mình. Hắn quanh năm cùng các loại kỳ quái thực vật sinh vật cùng nấm liên hệ. Cho nên liếc mắt liền nhìn ra loại này sinh mệnh hình thái chỗ đặc thù. Không biết các ngươi thấy không có gặp qua. Có một loại nấm có thể ở nhờ tại côn trùng trên thân. Khống chế côn trùng hành động, cuối cùng đem nó triệt để ăn sạch. Vật này nhìn cũng là vật tương tự. Phía dưới cái kia con cua, đại khái chỉ là bị ký sinh thân thể mà thôi. Hoàn toàn chính xác, bọn chúng đang tra hỏi ta thời điểm. Đích thật là trở lên mặt cái này khuẩn trụ một dạng đồ vật làm chủ thể. Chris tiếp lời đầu. Hắn tiếp tục nói, loại này dị giới sinh mệnh có cực kỳ cường đại tinh thần lực lượng. Nó thừa dịp chúng ta lúc hôn mê, ý đồ thăm dò tinh thần của chúng ta thế giới nhưng bởi vì giống loài chênh lệch quá lớn. Tư duy logic cũng hoàn toàn khác biệt, nó làm không được chuyện này, mà sau đó nó thông qua tinh thần truyền tin, cưỡng ép khảo tra ta, làm sao tìm được bọn chúng, thời điểm. Ta cố ý chặt đứt chính mình não bộ cung dưỡng. Đã hôn mê, nói đến đây lúc, Bree tựa hồ nghĩ đến cái gì việc hay. Hắn tại trong máy bộ đàm cười nói, những này dị giới sinh mệnh, tựa hồ coi là ma năng khải giáp, cũng là thân thể chúng ta một bộ phận. Lại thêm sự sống kim loại hợp kim hoàn toàn chính xác có chút sinh vật đặc tính. Cho nên bọn chúng vẫn luôn tại đúng khải giáp thực hiện cực hình. lại là quất, lại là cắt chém, còn chém đứt ta mấy cây thủ chỉ. Nhưng chính là không nghĩ tới muốn khải giáp lột đi bọn chúng, tựa hồ còn tưởng rằng chúng ta chính là như vậy thân thể cường đại, tự mình tái sinh năng lực cực mạnh giống loài. Đối với cái này, cho dù là tại nghiêm túc như thế hoàn cảnh bên trong, tất cả mọi người nhịn cười không được một tiếng. Một số thời khắc, giống loài cùng văn minh chênh lệch lớn, hoàn toàn chính xác đủ để tạo thành dạng này hiểu lầm. Bất quá thật nhanh chủ đề quay về nghiêm túc, những này dị giới sinh mệnh, tựa hồ tự xưng hạm đội, bọn chúng hiện đang hư không bên trong đi thuyền, chính hảo tiếp dẫn chúng ta thất bại truyền tống. Briss như thế tổng kết nói, căn cứ đã biết tin tức, ta đại khái có thể suy đoán ra, bọn chúng hiện đang tiến hành một cái gì đó bí ẩn hành động, cho nên mới đúng bất thình lình xuất hiện chúng ta vô cùng gấp gáp. Một mực thẩm vấn chúng ta là như thế nào tìm được bọn hắn. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thánh trước người lời ít mà ý nhiều nói. Chờ đợi thời cơ, thu thập tình báo, đại khái hiểu rõ tình trạng về sau, sử dụng, trở về tín tiêu, trực tiếp rời khỏi. Briss cũng không nói nhảm. Hắn nghiêm túc nói, những này dị giới sinh vật coi là khải giáp chính là chúng ta thân thể. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phân tích ra chúng ta khải giáp nội bộ tường kép bên trong đồ vật, có phải hay không gì đó cần thiết duy sinh bộ phận, chỉ chờ tới lúc những vật này không chú ý, chúng ta tự tùy lúc có thể thông qua tín tiêu trở về. Mặc dù có chút đáng tiếc, gì đó đều không xong thành tựu muốn rời khỏi, nhưng biết được như thế một loại đặc thù dị giới trí tuệ sinh mệnh tồn tại, cũng không tính là không có thu hoạch. Đối ngoại tham tác bộ nhiệm vụ, về cùng đế chính là tìm kiếm có thể thực dân dị thế giới, có giá trị tư nguyên thế giới. Đồng thời, tìm kiếm dị giới văn minh cũng là nhiệm vụ trọng yếu. Vô luận là cùng Colonos thế giới long nhân dạng kia, vô cùng tiềm lực nhưng còn rất nhỏ yếu nguyên thủy văn minh, vẫn là như tinh hải thế giới dạng kia, to lớn trước tạm tiến dị giới văn minh đều là như thế. Mặc dù nói, cơ tháp hạm trưởng nhiều lần nhắc lại, trở về tín tiêu giá trị không chừng so với bọn hắn 5 cái thăm dò đội viên đều lớn, nhưng này vẹn là một loại nào đó thiện ý trò đùa. Cái kia dùng hay là muốn dùng? Nghĩ tới đây, Briss không khỏi liền có chút may mắn. May mắn lần này bọn hắn vừa lúc có kéo thứ này, không phải vậy khẳng định liền sẽ một mực bị vây ở cái này cổ quái địa phương. Bất quá, ngay tại Briss yêu cầu các đội viên giữ yên lặng thời điểm, ông, trầm muộn vù vù âm thanh, theo đại sảnh một bên vang lên, một cái hình tròn, cửa, bị đánh bắt đầu, đại lượng không khí cấp tốc rót vào, đục ngầu khí thể bên trong pha tạp vào màu vàng xám bào tử, phóng xuất ra cực kỳ rõ ràng ma lực ba động. Ngắn ngủi mười mấy giây ở giữa, nguyên bản trống trải tái nhợt to lớn đại sảnh liền bị rõ ràng đến từ dị giới không khí lấp đầy. Mà một đội tám chân nấm cứ như vậy theo hình tròn trong cửa lớn đi ra, đến tới bị trận pháp trói buộc tại cột thủy tinh bên trên năm người bên người. Này một đội tám chân nấm quanh thân có vòng tròn thông thường ma pháp hộ thuẫn xoay tròn. Bọn chúng đến đây cũng không phải là vì thẩm vấn, mà lạc vào khác cái khác mục đích tại thăm dò tiểu đội. Tất cả mọi người im tiếng nín thở, khẩn trương chú ý những này dị giới sinh mệnh dự định làm cái gì. Thời điểm nương theo lấy một trận ma pháp ba động, năm cái cột thủy tinh cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, phiêu phù ở giữa không trung, một người cầm đầu tám chân nấm đỉnh đầu dù áp đảo chỗ lấp lóe một trận ma pháp quang huy. Này tựa hồ là một loại nào đó thi pháp, thủ thế. Sau đó, năm cái hơi mờ năng lượng dây dẫn kết nối tại cột thủy tinh bên trên. Mà nó cứ như vậy, lôi kéo nổi lơ lửng cột thủy tinh, còn có tại nó phía trên năm người bắt đầu đi lại. Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp, tám chân nấm ở giữa trò chuyện, dựa vào là một loại nào đó quái dị mà lại bén nhọn tê minh thanh. Thậm chí có thể là một loại nào đó sóng siêu âm chấn động. Người tai có thể nghe thấy bất quá là phiến diện một bộ phận. Nhưng lúc này, vô luận là Priest hay là những người khác, đều không có nghe thấy nửa điểm tê minh. Tất cả tám chân nấm đều trầm mặc tiến lên, rời khỏi đại sảnh, bọn chúng sẽ không phải là phải xử lý đi chúng ta à? Thông qua ma năng khải giáp tự mang bộ đàm, kỵ sĩ nhóm phát một đầu tin tóm tắt, trông dấu chấm câu có thể đánh giá ra hắn lúc này 10 phần khẩn trương. Đem chúng ta tháo thành 8 khối, ném vào đống rác rưởi, thậm chí là ma năng động cơ lô tâm. Nghe nói lĩnh chủ đại nhân lúc trước liền ném đi không ít ma thú đi vào. Kia chết có thể là thê thảm cực, cực kỳ bi thảm. Im ngay, ngậm miệng, im viếng, nghiệt xúc, bao gồm Priest tại phía trong tất cả mọi người sắp bị tức choáng. Ngươi cái này miệng quạ đen, lại nói tiếp, ta cho dù chết cũng không buông tha ngươi. Tám chân nấm cũng không hiểu biết đội thăm dò nội bộ giao lưu. Nhưng là bọn chúng cũng không cần biết. Rời khỏi tựa hồ là xem như cách ly cầm tù, chân không phong bế đại sảnh sau đó. Đã được chứng minh không bệnh truyền nhiễm độc, không có nguy hiểm tính năm người cứ như vậy bị này một đội màu xám đen tám chân nấm mang vào chân. Chính khác văn minh hoàn cảnh, tức khác, tất cả thăm dò tiểu đội thành viên đều quên giao lưu. Chấn kinh tịnh đắm chìm ở chính mình chỗ nhìn thấy từng màn bên trong. To lớn cầm tù đại sảnh là một cái lơ lửng ở giữa không trung hình chữ nhật kim loại khoang. Priest vốn cho là này đã đầy đủ lớn, đã là nhân loại rất khó thích ứng cự hình kiến trúc. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, tại này ngoài phòng khách, giống như là kiến trúc như vậy áp căn không đáng giá nhắc tới. Đây là cỡ nào rộng rãi thế giới? Tại trên đại sảnh là ù ù chấn kêu, không ngừng khảm hợp gây dựng lại kim loại bầu trời. Tại đại sảnh phía dưới là một tầng bao la vô biên, liếc nhìn lại vĩnh viễn không có điểm dừng, sinh thể đại lục. Đây là một cái thiên viên địa phương nhân tạo hoàn cảnh. Nửa kim loại, nửa đời thể, bầu trời, không ngừng nhu động. Nấm khuẩn trụ thông thường chất liệu hợp thành hình nửa vòng tròn mái vòm chủ yếu cấu tạo. Mà tại cái này mái vòm trên cùng, một cái cự đại ma năng đèn tia tử ngoại phóng thích ra sáng tỏ màu cam quang mang. Chiếu sáng bằng phẳng đại địa, mà đại địa bản thân cũng là sống sót, nhu động nấm khuẩn trụ. Đại địa phía trên đều là nhiều loại cao ngất sinh thể kiến trúc, như là hai thông thường kết cấu chỗ nào cũng có. Đến hàng mấy chục ngàn tám chân nấm tại hai bên trong ra ra vào vào. Lôi kéo vật tư, tiến hành công việc, cầm tù đại sảnh, nhưng là lệ thuộc vào ở vào trong thế giới này. Một cái siêu cự hình trung ương hai không trung giãn ra công trình. Này một đội tám chân nấm kéo lấy phong ấn đội thăm dò cột thủy tinh ngồi bên trên một cái nhìn qua. Rất giống lồng heo cỏ xe cáp. Sau đó cứ như vậy tiếp tục kéo lấy bọn hắn tiến lên. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, phản ứng hoặc là cảm khái. Tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng mở ra ma năng khải giáp tự mang nhiếp ảnh công năng. Bắt đầu điên cuồng ghi chép xung quanh hình ảnh tư liệu. Chris cảm giác ánh mắt của mình áp căn không đủ dùng lúc này. Một đoàn người đã bị đưa vào cự hình trung ương hai bên trong. Tám chân nấm nhóm tựa hồ không có cái gì bảo mật ý thức. Tùy ý để bọn hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn chúng ngồi xe cáp, ngay thẳng tiến vào hai một cái lối vào, tiến về nó nơi trung tâm nhất, mà liền tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn. Ring ngay tại xe cáp di động qua trình bên trong, quan sát được vô số vô cùng có giá trị tình báo tin tức. Thông qua nhét vào các loại hữu cơ vật chất, chuyển vận đại lượng ma lực, có lẽ là năng lượng động cơ, phếu hình dáng màu trắng bộ phận. Bằng vào ma lực tiến hành cắt chém, nhét vào, tách rời, có mười mấy cái tám chân nấm công tác ra công khoang. Trồng một loại nào đó thực vật, hoặc là nửa thực vật bán sinh vật cổ quái sự vật nơi sản sinh. Một cái ngâm tại màu vàng nhạt trong chất lỏng hơi mờ phong bế khoang. Có thể loáng thoáng trông thấy, có mấy cái tám chân phôi thai âm ảnh ngay tại trong khoang phiêu phù. Briss thậm chí đều theo bản năng quên chính mình có lẽ che giấu mình hành động. Hắn hiu hiu quay đầu, đảo mắt bốn phía, nhìn về phía ngay tại di động xe cáp xung quanh, kia thuộc về dị giới sinh vật văn minh đặc biệt cảnh tượng. Theo xe cáp đi sâu, hắn trông thấy hai nội bộ kết cấu càng thêm kiên cố, giống như kim loại. Hắn trông thấy vô số từ như thủy tinh trong suốt chất liệu tạo thành hình lăng trụ cắm ở quần trụ. Bên trong, tựa hồ ngay tại thông qua ma lực lưu động khống chế nó trưởng thành cùng hành động. Briss phát hiện, rũ đi sâu hai nội bộ, quang mang liền bộc phát sáng rực. Cao nồng độ ma lực mang đến tự phát quang hiện tượng để nơi đây không cần bất luận cái gì nguồn sáng. Liền có thể rõ ràng trông thấy hết thảy chung quanh. Không chỉ là Briss, thăm dò tiểu đội 5 người đều trông thấy. Xe cáp bốn phía, bắt đầu xuất hiện từng cái một phiêu phù ở giữa không trung màu trắng khuẩn ngâm những này khuẩn. Ngâm tầng ngoài cùng nội bộ, đều hiện đầy rõ ràng không gì sánh được đặc thù phù văn. Khuẩn ngâm va chạm nhau, lẫn nhau dung hợp, thỉnh thoảng liền hình thành một cái cực kỳ to lớn khuẩn ngâm. Sau đó cái này lớn khuẩn ngâm vừa vội nhanh phân liệt, một lần nữa hóa thành ngàn ngàn trăm trăm nhỏ khuẩn ngâm. Bọn chúng phảng phất tại tiến hành một loại nào đó tính toán cùng tin tức trao đổi. Mỗi một lần khuẩn ngâm dung hợp cùng phân liệt thì tương đương với phát sinh một lần suy nghĩ cùng linh cảm tia lửa. Cũng sẽ ở giữa không trung vang lên một trận ma lực kêu khẽ. Quá khổng lồ, nếu như nói, cự hình hai có một người lớn nhỏ lời nói. Như vậy vài trăm mét dài rộng, trăm mét cao cầm tù đại sảnh, chỉ là người móng tay lớn như vậy thế thôi. Đi sâu trung ương hai trung tâm, Briss cảm giác chính mình tựa hồ là tiến vào một cái không gì sánh được to lớn sinh vật trung tâm. Tại cái này sinh vật trong thân thể, vô số tám chân nấm ngay tại đến trở về di động công việc. Liền như là ong mật cùng mã nghĩ dạng kia, ghé qua với cái này đến cái khác to lớn nấm kết cấu ở giữa. Vất vả lại không biết mỏi mệt. Mà đã sáng tỏ tới có thể so với giữa trưa quang huy chiếu rọi hai ở trung tâm. Tám chân nấm cùng Briss một đoàn người chỗ cần đến đã xuất hiện. Một cái ở vào trung ương hai tầng dưới chót nhất cự hình chính sáu cạnh trụ, cung điện. Mục tinh giả vương đình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.